Vạn đạo Long Hoàng, chương 2034, tới đi, vương thể. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha, nhìn ta nhất thời hồ đồ, xác thực như thế, tỷ thí muốn tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ô gia gia chủ cười to nói, Lục Minh cũng mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như đối phương muốn sớm kết thúc tỷ thí, hắn còn không đáp ứng chứ. Tiếp đó, tỷ thí tiếp tục nhưng tất cả mọi người, đã không có bao nhiêu tinh thần chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều cho rằng kết cục đã định tiếp tục tỷ thí, bất quá là dựa theo quy củ, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu như Lục Minh thông minh, chờ một chút đối chiến những người khác liền cố ý lao xuống chiến đài nhận thua, không sau đó mặt đụng phải Kỳ Thiên, hắn liền không có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ta là Lục Minh, khẳng định cũng như vậy làm. Rất nhiều người tựa hồ đã suy đoán ra kết quả, chờ một chút Lục Minh nhất định sẽ bản thân lao xuống chiến đài nhận thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên lão tiếp tục rút dãy số, Lục Minh đối với U gia một cái thanh niên gầy ốm. Hai người đạp lên chiến đài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, để ta giải quyết ngươi đi, thanh niên gầy ốm dương dương đắc ý, hắn cũng cho rằng, Lục Minh sẽ chủ động lao xuống chiến đài nhận thua, bằng không thì kế tiếp vạn nhất đụng phải Kỳ Thiên, Lục Minh chẳng phải xong xuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, hắn rất lớn mật phóng tới Lục Minh, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Sau đó, hắn liền thấy một cái nắm đấm, ở hắn trước mắt nhanh chóng phóng đại tiếp lấy nặng nề đánh vào mũi của hắn bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soạt soạt, thanh niên gầy ốm mũi gãy, kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa bay ra ngoài, phi ra mấy trăm mét, ngã ở trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, rất nhiều người sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ lúc đầu đều tưởng rằng, Lục Minh sẽ chủ động lao xuống chiến đài nhận thua đây, không nghĩ tới, Lục Minh còn trực tiếp động thủ. Có lẽ, hắn là thích sĩ diện, nghĩ thắng một trận ở nhận thua đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, vạn nhất vận khí kém, kế tiếp liền đụng phải Kỳ Thiên, có hắn hối hận. Một số người cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, Lục Minh thân hình khẽ động vọt tới thanh niên gầy ốm một bên, tung ra một cước trực tiếp đem thanh niên gầy ốm đá xuống chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cầm xuống trận này. Bất quá, người của La Gia chỉ là khẽ lắc đầu, thắng cùng không thắng, cũng sẽ không cải biến kết quả sau cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy, La Gia chỉ còn lại Lục Minh một người, mà U Gia còn thừa lại 6 người. Tỷ thí tiếp tục, bất quá tiếp xuống rút dãy số, chỉ cần rút U Gia người, rút đến ai, người đó liền cùng Lục Minh một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U Gia, số 47. Nguyên lão tuyên bố U gia một cái tuổi trẻ nữ tử lên đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người lại bắt đầu suy đoán Lục Minh có thể hay không ở một vòng này nhận thua, bởi vì càng rơi xuống đi, hắn đụng phải Kỳ Thiên tỷ lệ, lại càng lớn. Rất nhiều người cho rằng, Lục Minh là muốn thắng một trận, lại nhận thua, vãn hồi một điểm mặt mũi. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh trực tiếp động thủ, hai chiêu đem trẻ tuổi nữ tử nổ xuống chiến đài. Còn không nhận thua, thật đúng là chết vì sĩ diện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, chờ một chút đụng phải Kỳ Thiên, nhìn hắn làm sao hối hận. Một số người cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ thí tiếp tục tiếp xuống một người y nguyên không phải Kỳ Thiên, tự nhiên bị Lục Minh đánh bại dễ dàng. Không biết là không phải vận khí tiếp xuống mấy người, đều không phải là Kỳ Thiên, toàn bộ Lục Minh đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U gia trên sân, chỉ còn lại có hai người kia liền là Kỳ Thiên, một người khác lại là Kỳ Bằng. Lục Minh còn không nhận thua, chẳng lẽ hắn thực muốn cùng Kỳ Thiên một trận chiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến bây giờ, có ít người đã cải biến ý nghĩ, bởi vì Lục Minh một mực không nhận thua, tiếp tục như vậy, khẳng định phải đụng phải Kỳ Thiên. Làm sao có thể, hắn và Kỳ Thiên một trận chiến, ngay cả chạy trốn hạ chiến đài cơ hội đều không có, nhất định sẽ bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết hắn là nghĩ như thế nào, thật là điên. Hiện trường nghị luận ầm ĩ, mà Kỳ Bằng sắc mặt lại khó nhìn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không nhận thua kế tiếp, sẽ không đụng phải hắn a, trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện kế tiếp Lục Minh đụng phải Kỳ Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc không như mong muốn, Cô ra, số 9, kỷ bằng xuất chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lão rút ra dãy số kêu lên. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỷ bằng trong lòng gầm thét. Như thế nào là hắn? Vì sao lục minh lão là không đụng tới kỷ thiên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người cũng không lời. Lục minh vận khí đây cũng quá tốt rồi, một mực không đụng tới kỷ thiên cũng là kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh đạp vào chiến đài, nhìn về phía kỷ bằng, cười nhạt một tiếng, nói. Xuống đây đi, kỷ bằng mặt âm trầm, đạp vào chiến đài, nhìn về phía lục minh, nói. Lục minh ta khuyên ngươi hay là nhận thua đi, bằng không thì kế tiếp đụng phải ta đại ca, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại kỷ bằng, trong lòng là phức tạp. Hắn tự nhiên hy vọng lục minh đụng phải kỳ thiên, sau đó bị kỳ thiên đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, lục minh nếu như tiếp tục đánh, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm a, ngươi lại có thể biết vì ta nghĩ. Không nghĩ ra a ta lúc đầu thế nhưng là đem ngươi đánh rất thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh cố ý lộ ra vẻ ngạc nhiên, kỳ bằng cắn răng, trong lòng giống to, nếu không phải cái này một trận ta đối mặt với ngươi ta sẽ suy nghĩ cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trái lương tâm nói. Chuyện lúc trước đi qua liền qua ta xem ngươi coi như một nhân tài, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Nhận thua, thôi được rồi, kế hoạch của ta là hung hăng dẹp ngươi một trận, sau đó lại đi hung hăng dẹp đại ca ngươi một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh cười một tiếng, hơn nữa còn duỗi ra nắm đấm so một so. Tên điên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỷ bằng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên quay người, hướng về dưới chiến đài phóng đi. Góc truyện audio.com, nhưng lục minh thân hình khẽ động liền đuổi kịp hắn, một chưởng vỗ phía dưới, lôi đình lấp lánh, như một cái lưới lớn đồng dạng hướng về kỷ bằng bao phủ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỷ bằng kiệt lực đối kháng, nhưng lôi đình hạ xuống xong, tất cả về hắn công kích đều băng diệt ra. Từ từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỷ bằng toàn thân cũng là lôi đình, từng đầu giống như là màu đen tiểu xà đang du tẩu. 3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh tiếp lấy một tát phía dưới, phiến ở kỷ bằng trên mặt. Kỷ bằng kêu thảm một tiếng, máu tươi hòa với răng phun ra, mà càng nhiều lôi đình, bao trùm ở kỷ bằng trên người. Tóc của hắn trực tiếp dựng đứng, thất khổng bốc khói trắng, giống như là điện sốt ruột đồng dạng, vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trên đài U Ninh, Kỳ Thiên, còn có Kỳ Thiên phụ thân, Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, lục minh như vậy khi nhục Kỳ Bằng, liền là ở đánh mặt của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn làm sao đối với Kỳ Bằng, chờ một chút ta sẽ gấp 10 lần trả lại. Kỳ Thiên cắn răng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh chế trụ Kỳ Bằng cổ từng bước một hướng đi chiến đài giáp danh, sau đó đem Kỳ Bằng ném ra khán đài. Ngẫu nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Kỳ Thiên, ngoắc ngón tay, nói. Tới đi, vương thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, Kỳ Thiên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xông lên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao U ra bên này, chỉ còn lại có một mình hắn, căn bản không cần rút dãy số. Lục Minh thật vẫn muốn cùng Kỳ Thiên một trận chiến A, hắn từ đâu tới lá gan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích xác kỳ quái, chẳng lẽ lục minh còn có át chủ bài hay sao, đây là công bằng một trận chiến, không cho phép dùng đế binh, hắn cũng không phải là vương thể, nào có cái gì át chủ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, thực sự đoán không ra lục minh tính toán gì. Lấy Kỳ Thiên chiến lực, lục minh đối chiến Kỳ Thiên là tình huống tuyệt vọng, hắn vì sao không sớm một chút nhận thua, còn cứng hơn chống đến hiện tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ chính là vì nhục nhã một lần Kỳ Bằng, nhưng là không đáng bám vào tính mạng của mình a? Rất nhiều người hiếu kỳ, nhìn xem chiến đài, muốn biết lục minh sẽ rơi vào dạng gì kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.